10 ngày thành tựu hành giả hay 8 tuổi vấn đỉnh nhân chi vương tọa, nếu ai nói lời này sẽ không người tin. Nhưng người nói là Thái tử Kỳ Lân vậy bọn họ phải tin. Nhưng tin thì tin, có chấp nhận được hay không lại là chuyện khác. Trần Lạc đứng trong không trung nhìn Thái tử Kỳ Lân, hơi thở từ người khác làm hắn nghĩ đến đám nữ nhân Lạc Anh Tiết Thường Huyền. Các nàng là người truyền thừa thần ma cổ xưa, chẳng lẽ Thác Bạt Vũ Phi cũng vậy sao? Nghe giọng điệu của Thác Bạt Vũ Phi thì gã hiểu rất rõ về thế giới Vân Đoan, biết luôn Mạc Vấn Thiên trong 10 ngày thành tựu hành giả 8 tuổi vấn đỉnh nhân chi vương tọa. Mạc Vấn Thiên kiêu ngạo quá to. Hừ, đó chỉ là thân phận trước kia của Mạc Vấn Thiên ta, bây giờ ta là nữ hoa nương nương khâm điểm nhân hoàng, Thác Bạt Vũ Phi, ngươi chỉ là hậu duệ thần tộc Kỳ Lân nho nhỏ, không mau đến đây vái lạy. Mạc Vấn Thiên thật là quá cuồng, nhưng Thái tử Kỳ Lân không để bụng. Thái tử Kỳ Lân cười tủm tỉm, ngươi thật sự là chân mệnh hướng về, có lẽ đúng là nữ hoa nương nương khâm điểm nhân hoàng, nhưng đó chỉ là có thể. Đây chỉ là khâm điểm, ngươi có thật sự vấn đỉnh hay không thì chưa biết. Hiện tại tự xưng nhân hoàng vẫn còn sớm, Thái tử Kỳ Lân tung tin bom tấn, Thái tử Kỳ Lân có ý gì, Mạc Vấn Thiên thật sự là nữ hoa nương nương khâm điểm nhân hoàng. Chuyện là thật sự, mặc dù Thái tử Kỳ Lân nói lấp lửng nhưng nhiều người nghe gã nói xong suy đoán đôi chút. Mạc Vấn Thiên đúng là nữ hoa nương nương khâm điểm nhân hoàng, tương lai có thể vấn đỉnh nhân hoàng vương tọa hay không thì chưa biết. Dù vậy cũng đủ làm người giật mình. Cách chương.